Chương 70, ạ mạc cảnh cáo. Biệt thự bên trong bồi bối trước cùng muội muội chơi một hồi, ừm, cấp cái quả đào ngươi ăn, chờ sau đó thúc thúc làm mì sợi lại ăn nhiều một chút. Lăng Vân lưu lại câu nói này liền đi. Biểu ca, đừng quên ta thật tốt biết, nhìn kỹ hai người bọn họ cái bối bối tỉ tỉ, quả đào có ăn ngon hay không á? Ừ tiểu bằng hưu, ngươi tốt á? Thiên đường điểu cùng bối bối chào hỏi. Hoa, thật xinh đẹp chim nhỏ, còn biết nói chuyện, ba ba cho ta bắt bối bối cũng muốn long bối bối, thật hâm mộ thiên thiến, có một cái tốt như vậy bậy bạ. Một hồi Lăng Vân bưng nhất đại bản mì sợi đi ra. Đều đến đây đi, mì sợi tốt ba ba, ta phải lớn bắt xoáy thật ra, bối bối cũng muốn chén lớn. Lâm Nguyệt Thiên cũng theo các nàng nói, biểu ca, ta cũng muốn chén lớn đi, đi, ngươi lại không là tiểu hải tử, chính mình động thủ. Hừ, các loại cô trở về, ta thì khiếu nại ngươi. Lăng Vân bối bối cùng thiên thiến, các ngươi ăn từ từ, đừng có gấp, cẩn thận nóng. Lâm Nguyệt Thiên cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố các nàng. Lăng Vân đâu? Ngồi ở trên ghế salon nhìn như tại xem TV, kỳ thực lại một lần bá bình phong, đương nhiên chính mình truyền hình hắn không có khống chế. Năm tên thủ phạm đã chuyển giao Long Gia người, lại người nào chống lại, chết phía dưới còn thả 5 tấm thủ phạm bị Long Gia người bắt ảnh chụp, bá bình phong 2 phút đồng hồ thì kết thúc. Kinh thành Long Tổ cái này Minh Vương là ai trước đó mà nói ta coi là thật bắt được sao? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút Long Gia các ngươi nhìn, thật là người của Ma Môn. Ta nhận đến bọn hắn trong đó 2 cái là nước ngoài nổi danh sát thủ, 5 cái thủ phạm, có 3 cái bao đăng cảnh, 2 cái tiên thiên hậu kỳ, này trận cho thế mà bị Minh Vương bắt sống, trọng yếu là thế mà trong thời gian ngắn như vậy, thật là đáng sợ. Bất quá lời này là có ý gì a? Long bối bối đã ngộ hại a cái này. Minh Vương chẳng lẽ là cái lao nhân, được người già si ngốc nước Mỹ xỉ ẻn tranh thủ thời gian phá giải này virus đáng chết, cái này Minh Vương là ai trước kia chưa từng nghe qua. Cái này hacker kỹ thuật thế mà như vậy, châu trước đó thì nếm thử qua, căn bản tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng, muốn là hắn tấn công vào chúng ta xỉ ẻn chủ điện não, bao nhiêu tư liệu hội chảy ra đi. Long bối bối cái gì cùng chúng ta xỉ ẻn không quan hệ á? Tựa như là bở lại làm ra chúng ta cùng cái này phong tử hợp tác đến cùng đúng hay không a? Úc sở chây ly a, huyết sắc lính đánh thuê khu vực, ha ha, bọn họ có chết hay không mắc mớ gì đến chúng ta, trọng yếu nhất chính là long bối bối tử thế là được. Hết thể tất cả đều đáng giá. Bở lại nhìn chằm chằm màn hình lớn ha ha cười nói. Lão đại, muốn là Long Hành Thiên biết, không biết sẽ như thế nào, ha ha ha ha ha, chúng ta thì thích xem hắn hận chúng ta lại làm không rơi bộ dáng của chúng ta. Đệ đệ, ngươi chờ ta sẽ báo thù cho ngươi, Long Hành Thiên mệnh ta quyết định được. Lão đại, cái này Minh Vương có phải hay không ngốc? Long bối bối đều đã chết, còn bảo vệ ha ha, còn nói lại người nào chống lại, chết cười chết ta rồi. Trên đời này đần độn cũng là có. Bở lại cười ha ha. Trên mặt dương dương đắc ý, a mạc, ngươi thế nào, theo nghe được Minh Vương lên, ngươi thì đang phát run. Lão đại, các huynh đệ, ta không sao. Lúc nói lời này, trên mặt một chút huyết sắc đều không có, trắng bệnh trắng bệnh. A mạc có một loại trực giác tại nói cho hắn biết, Minh Vương cũng là ngày đó chân áp bọn họ siêu cấp cường giả, cho nên lần nữa nhìn đến Minh Vương bá bình phong chữ về sau, mới có thể run lẩy bẩy. Lão đại, chúng ta buông tha Long Hành Thiên đi, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ huyết sắc đều sẽ không có. A mạc. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói, ta nói cho ngươi, điều đó không có khả năng. A mạc cảnh cáo đối bở lại không tạo nên mảy may tác dụng, bở lại ngay tại đi vào tử vong trước điên cuồng. Kim Lăng Long gia đại ca, cái này Minh Vương có cái này nhóm cường giả vì sao không thời khắc bảo hộ bối bối? Long Hổ trong lòng buồn bực không thôi, muốn là lúc đó cái kia quỷ đồ vật tại, bối bối lúc đó tử A thông ra, hắn sự tình sau mới ra mặt, là vì cái gì tên vẫn là lợi chúng ta không biết Minh Vương, hắn muốn làm gì chúng ta cũng không còn được. Hắn có thể trợ giúp chúng ta cầm đến thủ phạm, chúng ta liền nên cảm kích hắn, mà không phải chỉ trích. Long Hổ cùng Tần Thiên Thắng nghe xong, có vẻ như rất có đạo lý. A ba ba ử ba ba ửm, tiểu gia hỏa không dám nhìn Lăng Vân, ngón tay tại đánh vòng vòng. Lăng Vân dở khóc dở cười, a, nữ nhi của mình còn muốn cho chính mình đoán. Bối bối, mau tới đây. Bối bối nghe được Lăng Vân bảo nàng thì chạy tới. Nói cho thúc thúc, vì cái gì ngươi cũng muốn tham gia trận đấu? Bối bối nhìn Thiên Thiến. Lại nhìn Lăng Vân, ta cảm thấy chơi vui nói đều cảm giác đến không có ý tứ. Hoa, ba ba hảo lợi hại, ba ba hôn 2 lần Lăng Vân. Cháu gái nhỏ, đây không phải lợi hại, là ngươi ba ba vừa mới tại trong phòng bếp nghe được các ngươi đối thoại. Lâm Nguyệt Yên ở một bên giải thích nói. Thiên Thiến cùng bối bối đều cùng một chỗ rất an ý chu chu mỏ, không để bụng đâu, tại các nàng trong mắt Lăng Vân cũng là lợi hại. Lăng Vân suy tư một chút liền cùng với các nàng nói, Thiên Thiến cùng bối bối theo ta đến về sau thì lên lầu 2. Bắn lên trùng nhi phi khúc nhạc dạo. Thiến Thiến dạy bối bối tỉ tỉ kêu biết không ba ba, ta sẽ không dạy ngươi kêu một câu, bối bối theo kêu một câu cái kia, vậy ta hội bối bối âm nhạc thiên phú kém một chút, cũng không có đi qua Lăng Vân cải biến, Thiến Thiến dạy có 5-6 khắp đi, bối bối mới lên tay, bất quá thời gian còn có rất nhiều, Lăng Vân hoàn toàn có thể đề cao thiên phú của nàng. Không sai biệt lắm lúc, đập một đoạn video phát cho Trầm Đan Đan, phía dưới bổ sung một đoạn nói rõ. Hai đứa bé cùng một chỗ tham gia trận đấu, tổ hợp đại tiểu công chúa, nàng gọi Long Bối Bối, về sau đưa di động lưu lại phát ra nhạc đệm, giao đợi hai người bọn họ hảo hảo luyện tập thì đi xuống lầu. Tiền viện bên trong Lăng Vân yên tĩnh chờ lấy, hắn biết Long Yên Nhiên lập tức tới ngay, hắn nhất định phải ở chỗ này chờ.